Chương 21, Long Bộ, Long Bi Thủ. Hai bộ nguyên thuật Chu Nguyên chấn động trong lòng, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Yêu Yêu, Thương Nguyên sư phụ truyền thụ cho hắn bản này Long Hấp thuật huyền ảo tinh thâm, hiển nhiên không phải phàm phẩm, mà trong đó ẩn chứa hai bộ nguyên thuật, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá đơn giản. Hai bộ nguyên thuật này, một là Long Bộ, hai là Long Bi Thủ. Yêu Yêu ngọc thủ nhẹ vỗ về trong ngực Thôn Thôn, chậm rãi nói ra. Long Bộ Long Bi Thủ Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong cửu thập bát thức đoán Long Hí, đích thật là ẩn giấu đi một chút ảo diệu, nhưng hắn lại không cách nào rõ ràng đem hắn phân biệt ra đến, dù sao Thương Nguyên sư phụ chỉ là đem Long Hấp thuật ném cho hắn, rất nhiều thứ, chỉ dựa vào đệ tử tự mình tìm tòi, không thể nghi ngờ tiến triển sẽ có chút chậm chạp. Thế là, hắn chỉ có thể đem thỉnh giáo ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía hắn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Chu Nguyên ngầm hiểu, bàn tay vung lên, lập tức có thị nữ đem bình ngọc rượu ngon đưa lên, Yêu Yêu lúc này mới hài lòng điểm nhẹ vờn dê chán, sau đó ngón tay ngọc cầm lên trong ngực Thôn Thôn, đối với ngoài thạch đỉnh ném một cái. Nhìn đến nàng cử động này, Chu Nguyên chính là mí mắt nhảy một cái, có loại cảm giác không ổn, chán ở dê lẽ lại Thôn Thôn cái này cũng biết Yêu Yêu môi đỏ hơi gấp, lộ ra một vòng vẻ trêu tức, nói, lúc trước hắc ra ra không chuyện làm thời điểm, liền dạy qua Thôn Thôn, cho nên nếu quả thật phải nghiêm khắc nói đến, Thôn Thôn đều có thể tính là sư huynh của ngươi. Chu Nguyên khỏe miệng co giật lấy, nội tâm đều là không nhịn được muốn gầm hét lên, cái này Thôn Thôn là người hất lên ra thú a, thậm chí ngay cả nguyên thuật đều có thể tu hành, cuối cùng là chủng loại gì, bất quá mặc kệ nội tâm lại thế nào ga ho the tờ, nhưng nên học hay là phải học, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng Thôn Thôn, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, lộ ra cực kỳ nụ cười ôn nhu, tốt Thôn Thôn, đem cái kia Long Bộ, Long Bi thủ luyện đến xem đi. Vậy mà lúc này Thôn Thôn vừa bị Yêu Yêu vứt ra, cũng là đầy mình khó chịu, cho nên chỉ là miễn cưỡng quét Chu Nguyên một chút, liền gục ở chỗ này cũng không nhúc nhích. Chu Nguyên rối ra ngón tay, thọc Thôn Thôn cái bụng phì phì kia, lập tức sóng thịt cuồn cuộn, nhưng mà người sau lại là giống như chết đồng dạng, mặc cho hắn làm sao đâm đều không có phản ứng. Nhìn đến tiểu xuất sinh này giả chết, Chu Nguyên lông mày nhíu lại, vây vây tay, lập tức có thị nữ bưng một bản nguyên thu thịt khô tới. Nghe mùi thơm, Thôn Thôn trong mắt khẽ động, trong nháy mắt liền bỏ lên, ngao một tiếng, đối với đĩa nhào tới. Chu Nguyên bàn tay co lại, đĩa rút đi, Thôn Thôn vồ hụt, lập tức đối với Chu Nguyên nhè răng trợn mắt, ngao ngao gầm thét. Đánh trước một bộ liền cho người ăn. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Thôn Thôn nhìn xem Chu Nguyên, lại nhìn xem một bản thịt nguyên thú mê người kia, cuối cùng vẫn tại mỹ thực trước thỏa hiệp xuống tới, sau đó trực tiếp là hai chân đứng thẳng đứng lên, cái vướt nghiêng đạp, dẫm ra từng đạo kỳ dị bộ pháp bước tiến của nó, đại khai đại hợp, lại là tản ra một loại phiêu miểu cảm giác, cho nên rất nhanh, thân ảnh của nó cũng là trở nên có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ, dường như chân long đằng vân giá vũ, khó gặp chân dung. Một đầu tiểu thú, đứng lên thi triển huyền diệu thân pháp, đây vốn là tương đương một màn buồn cười, nhưng Chu Nguyên sắc mặt lại là dị thường ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nháy cu nở dê không nháy mắt. Đây là Long Bộ, Long ẩn vũ vân, phiêu miểu không thể gặp, mà Long Bộ cu nở dê có mở mịt hư vô chi ý, khiến cho người không thể suy nghĩ. Yêu Yêu thanh đa mở thanh âm, từ trong thạch đỉnh này truyền ra. Ngươi nhưng công kích một chút Thôn Thôn thử một chút. Chu Nguyên nghe vậy, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút rơi vào trong tay, võ hình thái hơn một xích Thiên Nguyên bút đột nhiên bành trướng. Chu Nguyên hai tay nắm lu nở dê thân bút, thân hình bắn nhanh mà ra, sắc bén ngòi bút đã là mang theo âm thanh xé gió, xảo trá đâm về phía Thôn Thôn. Những ngày này Chu Nguyên trên phạm vi lớn luyện tập cơ sở thương pháp, cho nên lúc này thi triển Thiên Nguyên bút cũng là có một chút hẹp hòi thế. Ngòi bút mãnh liệt bắn mà ra, ngay tại lúc muốn đâm trúng Thôn Thôn một chớp mắt kia, Thôn Thôn cái vướt nghiêng vẽ, thân thể phảng phất là mơ hồ một chút, ngòi bút kia liền bay chéo ra ngoài. Chu Nguyên thấy thế, có chút không tin tà, hai tay lực lượng vận chuyển, Thiên Nguyên bút vù vù hung mãnh đâm, rất là lăng lệ. Nhưng mà Thôn Thôn vẫn như cũng là không nhanh không chậm bộ pháp, thân hình khi thì mơ hồ, mặc cho Chu Nguyên như thế nào công kích, đều là dính không đến nó mảy may. Cuối cùng Chu Nguyên rốt cục thở hồng hộc ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cu nở dê đã nhận ra cái này Long Bộ huyền diệu, như vậy phiêu miểu thân pháp, đủ để đem đối thủ trêu đùa đến choáng đầu hoa mắt, hiển nhiên không phải phổ thông thân pháp nguyên thuật. Thôn Thôn nhìn đến Chu Nguyên dừng lại, cũng là chậm lại, sau đó móng nuốt nhỏ vô vô mập phì bụng, chỉ vào Chu Nguyên rếu cợt đứng lên. Cái này Long Bộ tu thành, tự thân nguyên khí sẽ cùng không khí chấn động, hình thành cùng loại chướng nhãn pháp đồng dạng tác dụng, đây chính là loại hiệu quả mơ hồ kia, nói cách khác, người khác nhìn qua là hướng về phía cổ họng của ngươi công kích. Nhưng kỳ thật công kích của hắn, cùng ngươi chân chính bản thể chạy hướng ba tấc, mà Long Bộ, chính là ở giữa ba tấc na di này, hiển thị rõ huyền liền diệu. Kế tiếp là Long Bi Thủ. Yêu Yêu ung dung lên tiếng. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thôn Thôn, lúc này Thôn Thôn đột nhiên đập ra, thú chảo hoặc đập hoặc bắt, đại khai đại hợp, trong lúc mơ hồ, dường như cự long giơ vớt, tản ra một cỗ cương mãnh nặng nề, phảng phất cự long bắt bia nát nu ý ẩm chảo ảnh hiện hiện, trung điệp đánh vào trên một tảng đá lớn, lập tức cự thạch sụp đổ, vô số đá vụn bắn tung tóe đi ra. Chu Nguyên đồng tử hơi co lại, chiêu này uy lực, quả thật bá đạo, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, Thôn Thôn cũng không có vận chuyển mạnh cỡ nào nguyên khí. Đây cũng chính là nói, cho dù đổi lại là hắn, nếu là tu thành, uy lực cũng sẽ không yếu. Cái này Long Bi thủ, hiển nhiên so cái kia Hỗn Nguyên trưởng cùng toái không thông minh quyền mạnh hơn. Ngao ngao. Thôn Thôn nhảy đến Chu Nguyên trước mặt, móng vuốt chỉ hướng bàn nguyên thú thịt khô kia, ngao ngao kêu to thúc giục. Chu Nguyên đem thịt khô buông xuống, trong mắt thì là có vẻ trầm tư, hắn những ngày này tu luyện đoán Long Hí, cũng coi là có chỗ tiểu thành, cho nên liếc thấy đi ra, mặc kệ là lúc trước Long Bộ cùng Long Bi thủ. Cơ bản đều là thoát thai từ đoán Long Hí. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, trầm mặc hồi lâu, chợt nhấc chân lên, nghiêng đạp mà ra, bước tiến của hắn dị thường kỳ diệu, giống như long đằng, cùng lúc đó, thể nội mạch thứ nhất bắt đầu hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, sau đó từ trong cơ thể nội tràn ngập ra. Khi Chu Nguyên thể nội nguyên khí lưu động cùng bộ pháp kết hợp một chớp mắt kia, Chu Nguyên bước chân lưng ngang, thân thể đúng là vào lúc này trở nên mơ hồ một chút, không có dấu vết mà tìm kiếm, có chút kỳ dị. Trong thạch đình yêu yêu thấy thế, đôi mắt đẹp chớp lên, chợt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng thưởng thức ý cười. Hiển nhiên, Chu Nguyên mò tới cái kia long bộ mánh khỏe. Chu Nguyên không ngừng đang luyện tập, ước chừng sau một nén nhang, hắn nguyên bản không lưu loát bộ pháp trở nên thuần thục rất nhiều, nhìn như hứng hờ bộ pháp chuyển gì, lại là làm cho thân thể của hắn thỉnh thoảng mơ hồ, phiêu miểu khó tìm. Chu Nguyên bộ pháp ngừng lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn, cái này long bộ tương đương bất phàm, mơ hồ nhìn qua trong nháy mắt kia. Nhưng thật ra là bởi vì tự thân nguyên khí cùng không khí chung quanh một loại nào đó kỳ lạ phản ứng, ẩn giấu đi chân thực chỗ, hư hư thật thật, làm cho người khó mà suy nghĩ. Chu Nguyên tại đối với cái này Long Bộ có hiểu biết về sau, lại lần nữa đem tâm tư chuyển hướng cái kia Long Bí Thủ. Đạo nguyên thuật này, tựa như cự long nắm biên lệnh nụ y, cương mãnh nặng nghề, trong nháy mắt kia lực bộc phát, hiển nhiên tương đương kinh người. Đạo nguyên thuật này, cũng không tính quá phức tạp, chỉ là thơ y điếm xuất thủ kia. Quan tưởng cự long quảng bia cảm giác sơn băng địa liệt kia, thể nội nguyên khí thuận kinh mạch mà động, ngang nhiên xuất thủ. Chu Nguyên quyền trưởng biến ảo, hơi có vẻ chậm chạp, nhưng lại tràn ngập nặng nề cảm giác, phảng phất tay nâng nặng địa, ấp ủ khí thế. Mà ở tại thể nội, nguyên khí chảy xuôi, thuận kinh mạch mà động, cuối cùng cũng là tràn vào nó trong lòng bàn tay. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gương mặt non nớt đều là trở nên lăng lệ, bàn tay hắn đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, một giấc một dẫn. Phảng phất cự long gào thét mà xuống, trên vuốt rồng bia đá đối với liên miên dãy núi đập xuống. Oanh Chu Nguyên nắm đấm, ngã ầm ầm ở một bên trên cành cây trắng kiện, lực lượng cuồng bạo, lấy nắm đấm làm trung tâm buộc phát ra, lập tức mảnh gỗ vụn bay múa, toàn bộ thân cây đều là bị Chu Nguyên một quyền đánh xuyên qua. Mồ hôi từ Chu Nguyên gương mặt chảy xuôi xuống tới, nhưng nó hai mắt lại là trở nên dị thường sáng tỏ, bởi vì hắn biết, có cái này long bộ cùng xuất bi thủ, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, chỉ cần hắn có thể đả thông mạch thứ hai, trên đại khảo, hắn sẽ không còn kiêng kỵ. Kéo cái phiếu, mọi người có phiếu liền đến một tấm đi, cảm tạ mọi người.